Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Anh em nào còn thức thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Tiên Thiên Ký qua tập số 30. Chắc tập này muộn rồi thì mình cũng đọc ngắn một chút nhé. Xin chào RMVN nhé. Quay trở lại với bộ truyện. Ở tập trước chúng ta thấy là xoay quanh việc là Trần Trường Sinh đã tình cờ gặp một phụ nhân câm ở trong Bách Thảo Viên và ở đây uống trà đàm đạo. Sau đó có thể biết phụ nhân này chính là Thánh Hậu, nhưng mà Trần Trường Sinh chắc là chưa biết đâu. Nhờ cuộc gặp này thì triều đình đã tạm thời đã dừng gây áp lực lên Quốc Giáo Học Viện trước Đại Triều Thí. Và cuối chương thì chúng ta thấy là Mạc Vũ đã bắt đầu lần theo những manh mối về những sự việc của đêm hôm đó. Và khi Thánh Hậu đã để mắt đến Trần Trường Sinh, Mạc Vũ thì đang âm thầm điều tra bí mật Bách Thảo Viên. Liệu có thể che giấu được cái gì? Chúng ta đến với diễn biến tiếp theo nhé. Chào Phóc. Chào bạn Hữu Nghĩa Nguyễn. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé. Đọc viên Phong cũng như là một chia sẻ và đặc biệt là một đăng ký kênh giúp kênh ạ. Rất là muộn rồi chắc anh em cũng không biết. Để ngày mai chúng ta nghe. Xin mời anh em vào đang nghe tập truyện hôm nay. Tiên Thiên Ký tập 30. Đi ở trên lớp lá khô dày ở trong rừng, nghe thanh âm tuôn rơi, Mạc Vũ cảm thấy lòng có chút ít loạn. Gió thu lạnh xuống xuyên qua cây cối phất vào mặt. Mặt của nàng vẫn nóng hổi như là cũ. Lúc trước bị Trần Trường Sinh nói không hòa hợp, nàng đã cực kỳ xấu hổ. Cuối cùng là bị hắn nói ra chính mình vẫn là tấm thân xử nữ, lại càng sinh ra nổi giận. Nếu như Trần Trường Sinh nói là một lão ngự y tuổi cao đức trọng, tự nhiên thì không sao. Nhưng mà thấy thế nào hắn cũng chỉ là thiếu niên chưa rõ thế sự mà thôi. Lá khô theo cước bộ mà phá, gió thu theo tay áo mà động, xuyên qua thu lâm của Quốc Giáo Học Viện, đi tới trước thành cung. Nàng dần dần tỉnh táo, quay đầu nhìn về phía tiểu lâu như ẩn như hiện sau rừng cây. Nhớ tới chuyện mình làm lúc trước cảm thấy quả thực là khó có thể tin. Nàng đối với một thiếu niên thi triển mị nhãn, còn nói nhiều lời không biết xấu hổ để câu dẫn hắn. Mặc dù hiện tại đã biết bí mật kia, thiếu niên không phải là địch nhân của mình, nàng đối mặt hắn cũng là rất buông lòng, nhưng là chuyện hôm nay cũng quá là thái quá rồi. Gương mặt mới vừa hạ nhiệt, trong nháy mắt đã trở nên nóng hổi, hai mắt xinh đẹp dâng lên mãnh liệt xấu hổ. Nếu để cho người biết nàng hôm nay ở Quốc Giáo Học Viện đối với Trần Trường Sinh làm việc này, chỉ sợ cả tòa kinh đô cũng sẽ lại điên cuồng lên. Bỗng nhiên nàng trở nên an tĩnh, ở trong rừng cây thành cung dừng lại thời gian rất lâu. Không biết suy nghĩ điều gì, lá cây phiêu phiêu ở trên làn váy dần dần thích dày, đem thân ảnh của nàng nổi bật lên, có chút gầy gò, cô đơn vô cùng. Theo thu ý dần dần tăng lên, mùa đông tự nhiên không còn xa rồi, Đại Châu Thí cũng càng ngày càng gần, Quốc Giáo Học Viện lại càng nghênh đón một đoạn thời gian bình tĩnh rất lâu. Trần Trường Sinh quý trọng sự bình tĩnh này, đem toàn bộ thời gian dùng ở tu hành cùng đọc sách. Hiền Viên Phá cũng giống như vậy. Đường Tam Thập Đục mặc dù rất hoài niệm nhiều loại tươi vui ngoài thường viện, nhưng mà thấy hai gã đồng bạn như vậy, không thể làm gì khác, đành phải chăm chỉ thôi. Tàng Thư Quán. Trần Trường Sinh mỗi đêm dẫn tinh quang tẩy tủy. Mặc dù thân thể vẫn không có bất kỳ một biến hóa nào, tu hành không có bất kỳ tiến triển, nhưng hắn không tức giận một chút. Từ minh tường đến thu nạp từng bước cũng đã làm cẩn thận tỉ mỉ, không có bất kỳ sơ suất nào cả. Thương thế trên cánh tay phải của Hiên Viên Phá từ từ chuyển biến tốt đẹp, hơn đã tốc độ trở nên càng ngày càng nhanh. Nếu như có thể ở trước đồng chí hoàn toàn bình phục, được Trần Trường Sinh chỉ điểm bắt đầu tu hành các tông phái công pháp trong Tàng Thư Quán, nó không chừng thực có thể là có khả năng kịp tham gia Đại Triều Thí. Đường Tam Thập Lục tu hành không ngừng, chân nguyên số lượng cùng với độ tinh khiết không ngừng được tăng lên. Cảnh giới tọa chiếu thượng cảnh càng ngày càng vững chắc, sớm đã đi tới trước cánh cửa thông u. Nhưng mà tựa như là những đồng bạn trên Thanh Vân Bảng, lúc trước không có chuẩn bị vạn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không có mạo hiểm bước ra một bước kia. Từ tọa chiếu thượng cảnh đến thông u, cánh cửa này cũng là sinh tử quan hung hiểm nhất. Cho dù người tu hành thiên tài hơn nữa, cũng sẽ chuẩn bị thời gian rất dài.

Thấy nhiều rồi, dĩ nhiên là thích. Người tuy tuổi nhỏ cũng đã âm thầm có ý thích trong lòng. Tại sao ngươi ghét Trần Trường Sinh? Cũng là bởi vì chuyện này hắn đã bị thua Trần Trường Sinh. Ngươi nói năng cái gì đấy? Thiếu nữ tên Diệp Tiểu Điên nổi giận đùng đùng. Cầu Hàn Thực cũng nghe không nổi nữa, lắc đầu nói, lời ấy sai quá rồi. Diệp Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trách mắng, ta ghét người này cùng đại sư huynh có quan hệ gì? Ta là cảm thấy bất bình cho Từ Hữu Dung. Đường Tam thẩm đục nói, không cần nói dối, có nữ tử hoặc là sẽ có tâm thái thiện lương như vậy, nhưng mà tiểu cô nương ngươi chắc chắn không. Nói không chừng nghĩ tới Từ Hữu Dung sư tỷ của ngươi lập tức bị gả cho một con cóc, nửa đêm đang ngủ ngươi còn sẽ bật cười mà tỉnh dậy chứ. Tiểu Diệp Liên giật mình nói, ta làm sao có thể như vậy chứ? Rốt cục là tiểu nữ sinh 12 tuổi, nàng không biết vẻ mặt mình rơi vào trong mắt người khác đã là nào đó chứng minh. Các thiếu nữ thánh nữ phong thì không nhịn được khẽ cau mày. Đường Tam thẩm đục nói chuyện mặt không một chút thay đổi, nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà trên thực tế lời hắn nói không có bất kỳ quan hệ nào với hai chữ nghiêm túc cả, lộ ra càng thêm chói tai. Chẳng qua là Thu Sơn Quân dù sao cũng là thần tượng của ngươi, lại đoạt nữ nhân là bại trong tay Trần Trường Sinh. Nếu ta là ngươi, ta cũng tức đấy. Nghe lời này, Trần Trường Sinh không nhịn được lắc đầu, nghĩ thầm cần gì phải vậy chứ. Sắc mặt Cầu Hàn Thực bốn người trở nên có chút khó coi. Hắn có tư cách gì so với đại sư? Diệp Tiểu Liên thanh âm trở nên cực kỳ tức giận, nhìn Đường Tam thẩm lục nói, ta chỉ không rõ tại sao Hữu Dung sư tỷ lại viết lá thư này, lại để cho đại sư huynh bị buộc phải đánh đồng cùng loại phế vật này chứ. Chẳng lẽ nàng không biết làm vậy là vũ nhục đại sư huynh sao? À, thì ra người ghét không phải là Trần Trường Sinh, mà là Hữu Dung sư tỷ của ngươi à? Đường Tam thập lục không có cố ý làm ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn khinh thường cái biểu hiện này, bình tĩnh nói, vậy mà ngươi còn nói mình không thích Thu Sơn Quân? Hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh. Mọi người nhìn vị tiểu sư muội thánh nữ phong, ánh mắt rất là phức tạp. Tiểu Diệp Liên ngẩn người, lúc này mới kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Tâm tư giấu dưới đáy lòng bỗng nhiên bị người ta vạch trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời trở nên đỏ bừng, con mắt ẩm ướt dường như là muốn rơi lệ, lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Tại sao ngươi lại muốn khóc? Nhân vật giống như Thu Sơn Quân thích hắn không phải là chuyện rất bình thường sao? Bởi vì ngươi hiểu được chính mình không có tư cách đi thích Thu Sơn Quân. Thế giới loài người 2 năm qua có một vấn đề rất là kỳ quái, tựa hồ chỉ có Thu Sơn Quân mới có tư cách thích Từ Hữu Dung, Từ Hữu Dung mới có tư cách thích Thư Xuân Quân, cho nên Trần Trường Sinh cũng bị người cười nhạo. Mà lúc này, ánh mắt mọi người nhìn ngươi cũng có vẻ không đúng. Đường Tam thập lục nhìn mọi người bình tĩnh nói, nhưng mà kỳ thực, đây không phải lỗi của ngươi. Bởi vì thích người khác không hề sai, sai chính là đám người này đấy. Tại sao lại không thể thích chứ? Bởi vì các ngươi không dám thích, liền không cho người khác thích sao? Không giải thích được. Cho nên, ngươi không nên hận Trần Trường Sinh. Ngược lại ngươi phải cảm thấy đồng bệnh tương liên với hắn mới đúng chứ. Diệp Tiểu Liên ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhìn ánh mắt không thiện rơi trên người của mình, đã hiểu ý tứ quán. Xung quanh vẫn còn một mảnh an tĩnh, bởi vì lời nói của Đường Tam thẩm đục, mặc dù có chút là vô lễ, nhưng lại có đạo lý. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, thực ra không phải như vậy. Chính mình không thích Từ Hữu Dung, nhưng mà hắn dĩ nhiên không trước mặt nhiều người mà nói ra những lời này. Ở Thanh Đằng Yến, lá thư của Từ Hữu Dung đã giúp hắn. Hắn cũng không muốn chút ít mặt. Hắn cũng muốn lưu một chút ít mặt mũi cho nàng. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi và hẹn mọi người ở tập sau. Xin chào tất cả anh em nhé. Muộn này mình đọc ngắn một chút. Xin chào mọi người.